Hàn Kỳ, quyển 3, Kỳ Nhà Lý, Thần Tông Hoàng Đế. Húy Khương Hoán, cháu gọi Thánh Tông bằng ông, cháu gọi Nhân Tông bằng bác, con của Sùng Hiền Hầu, do phu nhân họ Đỗ sinh ra. Khi mới lên 2 tuổi, được nuôi trong cung lập làm Hoàng Thái Tử, Nhân Tông Băng bèn lên ngôi báu, ở ngôi 11 năm 1128 đến 1138, thọ 23 tuổi 1116 đến 1138. Băng ở điện Vĩnh Quang. Vua khi mới lên ngôi hãy còn trẻ dại, đến khi lớn lên tư chất thông minh, độ lượng, nên việc sửa sang chính sự dùng người hiện tại thủy chung đều chính, nhậm nhặt thuốc nôi không gì sai lệch. Tuy thân mang ác tật, nhưng rồi chữa lành cũng là nhờ có ý trời cả. Xong quá thích điểm lành, tôi dùng đạo Phật chẳng đáng quý gì. Mậu Thân, Thiên Thuận năm thứ nhất 1128, Tống Kiến Viêm năm thứ hai, mùa xuân tháng riêng ngày mùng 1, Bính Tuất, đổi niên hiệu Đại Xá. Tôn mẹ nuôi là Trần Anh phu nhân làm Hoàng Thái Hậu, xuống chiếu rằng phàm dân có ruộng đất bị xung công cùng là bị tội phải làm điền nhi thì đều được tha cả. Các tăng đạo và dân phải làm lỗ ông cũng được miễn, cho 6 quân thay phiên nhau về làm ruộng theo chế độ xưa. Ngày Mậu Tý, tôn tụy hiệu cho đại hành hoàng đế là Hiếu Tử Thánh Thần Văn Vũ Hoàng Đế, mế hiệu là Nhân Tông. Ngày Kỷ Sửu, Điếm Đại Miêu Ban Lý Sùng Phúc. Vì khi đi qua cửa thành Tây Dương, ngày Tuần lại hỏi mà không trả lời. Ngày Tân Mão xuống chiếu rằng nước đang có tang, quân chúng không được cưỡi ngựa và đi võ màu lam, xe che màn. Ngày Thiên Tý, vua bắt đầu ngự kinh thiên nghe giảng học. Ngày Tân Sửu, lấy nội vũ vệ Lê Bá Ngọc làm thái úy, thông tước hầu Nguyễn Nhân hỏa đầu Lưu Ba, Dương Anh Nhĩ làm thái phó, tước Đại Niêu Ban, Trung Thừa Mâu Su Đô làm gián nghị đại phu, thăng trật chư vệ Nội Nhân hỏa đầu Lý Khánh, Nguyễn Phúc, Cao Y làm thái bảo, tước Nội Thượng Chế, Nội Chi Hậu Quản Giáp Lý Sơn làm Tệ Điền Chỉ Huy Sứ, tước Đại Miêu Ban, Minh Nhân Ngô Toái làm Thượng Chế, Ngự Khố Thư Gia Từ Điền, Ngự Khố Thư Gia Từ Diên làm Biên Ngoại Lan, lại ban tiền ruộng cho Bá Ngọc, Lê Ba và Mô Du Đô cùng quan chức đô theo thứ bậc khác nhau thì thưởng công phó tá. Ngày Nhâm Dần sai thái phó Lê Ba và gián nghị đại phu Mô Du Đô đến tận nhà đem lễ vật của Nhân Tông ban cho Sùng Hiền Hầu. Ngày Quý Mão sai người ở hòa trại cáo phó với nhà Tống và báo việc lên ngôi. Khi ấy Tống Cao Tông lấy người Kim qua sông Trường Giang đóng đô ở phủ Lâm An. Ngày Giáp Thìn xuống chiếu, Tô Phi Kỵ mang di chiếu của Nhân Tông và việc vua lên ngôi ra báo cho Trân Thành, phát vàng và lụa trong kho ban cho các quan theo thứ bậc khác nhau. Ngày Mậu Thân, Trường Quang lang dâng chỉ chiếc thuyền của người buôn nước Tống trôi giạt. Đô Vũ Thắng là Quách Ti dâng cây đào cao một tấc có hoa. Ngày Kỷ Dậu cho Đào Thuấn làm trung thư, sanh viên ngoại lang hành Tây Thượng Cáp Ô Sứ, thượng thư sanh viên ngoại lang Lý Bảo tần hành Đông Thượng Cáp Ô Sứ, Phạm Trường Đỗ Lục, Khổng Nguyên, Phạm Bảo, Kim Cát, Lý Khái, Đào Lão, Nguyễn Hoàn làm viên ngoại lang thượng thư sảnh, Lâm Cửu, Đào Sâm, Quách Thục, Nguyễn Nhàn, Nguyễn Khánh, Đào Tương, Quách Cự Tầm, Nguyễn Thối làm trung thư hỏa, Lý Ngũ, Kiều Nghĩa, Lý Cá, Nguyễn Biếm, Nguyễn Bộc, Nguyễn Khoan, Đào Lục, Đỗ Ký, Kiều Thiệu làm chi hậu thư gia. Ngày Quý Sửu xuống chiếu cho gián nghị đại phu Mojudo chọn quân Long Dực cũ làm các quân tả hữu Ngọc Giai, Hưng Thánh, Quảng Thành, Vũ Đô. Ngày Giáp Dần, hơn 2 vạn người chân đạp vào cướp bến Ba Đầu ở Châu Nghệ An, xuống chiếu cho lực lượng Thái Phó Lý Công Bình đem các quan chức đô cùng người Châu Nghệ An đi đánh. Tháng 2, ngày Ất Dần, xuống chiếu tha cho các bọn dân ở phủ Đô Hội. Ngày Nhâm Tuất, xuống chiếu tha cho 130 người bị biện xuất. Ngày Quý Hợi, Lý Công Bình đánh bại người chân đạp ở bến Ba Đầu, bắt được chủ tướng và quân lính. Ngày Ất Sửu, các quan dân tuân hiệu là Thuận Thiên, Quảng Vận, Khâm Minh, Nhân Hiếu, Hoàng Đế. Vua bảo các quan rằng trẫm còn trẻ thơ, nối nghiệp lớn của Thiên Thánh và thiên hạ yên tĩnh trong cõi sợ đều là nhờ sức của các khanh. Các khanh nên cẩn thận giữ chức, chớ có lời biếng qua khuyết để giúp cho trẫm những chỗ còn thiếu sót. Lập Lý Thị làm hoàng hậu. Trước đó vua sai viên ngoại lang Lý Khánh Thần là vợ đi đón con gái của thị thành chí huyết sứ Lý Sơn. Viên ngoại lang Trần Ngọc Độ và vợ đi đón con cái của Lê Sương là cháu chú bác của Thái Úy Lê Bá Ngọc. Sách nhập con gái của Sơn là Lệ Thiên hoàng hậu, con gái của Sương là Minh Bảo phu nhân. Thăng trật ký hầu cho Lý Sơn coi việc quân sự ở Ngạn Châu, ban cho Lê Sương tước đại điêu ban. Mưa rằm ngày Đinh Mão, các quan dân biểu mừng vua lên ngôi. Lá phướn của hai chùa Thiên Long và Thiên Sùng không gió mà tự lay động như múa. Vua ngự xa giá đến hai chùa ấy để lễ tạ. Thư báo thắng trận của Lý Công Bình đến Quy Sư. Ngày Mậu Thìn, vua ngự đến hai cung Thái Thanh, Cảnh Linh và các chùa quán trong thành để lễ tạ ơn Phật đạo và đạo đã giúp làm cho Công Bình đánh được người chân lạc. Lê Văn Hưu nói, làm việc chủ tính trong màn chúng quyết định được chiến thắng ở ngoài lề đạo đều là công của người tú giỏi cần phân làm nên thắng lợi. Thái phó Lý Công Bình phá được quân chân lạc cấp Châu Nghệ An, sai người báo tin thắng trận. Thần Tông đánh lẽ phải cáo thắng trận ở Thái Miếu, xuất công ở triều đường để phát thưởng cho bọn Công Bình và về công đánh giặc, đang lại quy công cho Phật và đạo, đi cho chùa quán để lệ đạo. Như thế không phải là cách để ủy lạo cả quả công của lệ chi phí của quân sĩ. Ngày Thanh Ngọ, vua Ngụy điện Thiên An xem quốc nhân hội về ở Long Trì, nên đó xuống chiếu phát quần áo tiền ngọ trong nội phủ để ban cho. Ngày Giáp Tuất, xuống chiếu cấm gia nô và tạo lệ của các quan không được lấy con gái nhân dân. Hoàng hậu Lệ Thiên và phu nhân Minh Bảo về thăm nhà. Đang sáng nghị đại phu Mojudo đến phủ Thiên Đức chọn đất tốt để xây sơn lâm của Thiên Tông. Tháng 3, Lý Công Bình đem quân về Thiên Sư, dâng tù 169 người cho nội lệnh thư gia Phí Công Tín làm phụng nghị lang, nội thư gia Ngụy Quốc Bảo làm tả ti, vô xem hội Ninh Quang cho Công Tín và Quốc Bảo làm nội tường thị. Mùa hạ tháng 4 hạn, vua trai giới ăn chay khẩu đảo được mưa. Tháng 5 đội cho lão binh Đô Tào là bọn Vũ Đại 4 người làm tăng, xuống chiếu miễn thuế dịch cho 100 người họ của thần anh Thái Hậu có biên tên ở sổ. Xuống chiếu rằng những việc kiện tụng đã phán xử dưới ở triều Tổ Tông rồi thì không được phép đem bản lên nữa, tâu lên nữa, làm trái thì bị tội. Tháng 6, xuống chiếu cho đại thần và các quan chức đô hội thể ở cửa Đại Hưng dự định làm lễ đưa táng Nhân Tông, an táng Nhân Tông ở Long Thiên Đức, lấy ngày sinh nhật của vua làm tiết thiên thiên thụy. Mùa thu tháng 7, Tết Trung Nguyên, vua ngự điện Thiên An, các quan dân biểu mừng vì hôm ấy là ngày lễ Vu Lan bồn cầu siêu cho Nhân Tông, nên không đặt lễ ý. Ngày tháng 8 xuất chiếu cho Lưu Khánh Đàm và Âu Sư Đô chọn các quan chức đô. Ngày Giáp Tuất đưa di chiếu của Nhân Tông cho các quan xem. Chiếu này đã chép ở trên. Người chân nạp vào cước hương Tô Gia ở Châu Nghệ An thì đến hơn 700 chiếc thuyền chiến xuất chiếu. Sai bọn Nguyễn Hà Viêm ở Thanh Hóa và Dương Ổ ở châu ấy đem quân đánh phá được. Mùa đông tháng 10 lấy Thái úy Lê Bá Ngọc làm thái sư rồi làm họ Trương. Bày người phạm tội ở châu Quảng Nguyên đến phủ Thanh Hóa. Châu Nghệ An đợi đâu một phong quốc thư của nước chân nặng xin sai người sang xứ nước ấy, vua không trả lời. Kỷ Dậu Thiên Thuận năm thứ 2 1129, Tấn Kiến Thiên năm thứ 3, mùa xuân Thái Dương thuộc nội địa chung là Lý An Bộ, Thiên Hiêu Trắng, cho An Dậu tước Đại Liêu Ban. Thái úy Dương Anh Vĩ Thiên Hiêu Trắng mở hội Khánh Thành 84.000 bảo tháp ở Gác Thiên Phủ. Ngày Giáp Ngọ thôn Thân Phụ là Sùng Hiền Hầu làm Thái Thượng Hoàng và thân mẫu Đỗ Thị làm Hoàng Thái Hậu ở tại cung Đông Lân. Thần Tông Lê Văn Hưu nói Thần Tông là con người thủ thất nhân tông nuôi làm con cho nối lại đại thống, đáng lẽ phải con Nhân Tông làm cha mà gọi cha sinh là Sùng Hiền Hầu làm hoàng thúc, con mẹ đẻ là Đỗ Thị làm phu nhân. Nhưng Tống Thế Tông đối với Tú An, Huy Vương và phu nhân Trương Thị để tỏ rõ ra một bước mới phải, nên lại phong Sùng Hiền Hầu làm Thái Thượng Hoàng, Đỗ Thị làm Hoàng Thái Hậu. Chả hóa ra hai gốc ư, bởi Thần Tông bây giờ còn trẻ thơ một các công khanh trong triều như Lê Bá Ngọc, Âu Sư Đô lại không biết lẽ nên mới như thế. Tháng 2, vua che giới để cầu mưa. Thân phương ban Lý Lộc Tâu ở núi Tản Viên có Hiêu Trắng, vua cha Thái úy Dương Anh Nghĩ đi bắt được, cho Lộc Tước Đại Liêu Ban xuống chiếu tha cho những người phạm tội trong nước. Sự thần Ngô Sĩ Ân nói Nhân Tông thường nên việc mở hội Phật mà tha cho người có tội, không phải là không phải lẽ, nhưng mà còn mượn tiếng hội Phật. Còn như vua Thần Tông thì không có việc gì mà cũng tha bổng phàm người phạm có tội phạm pháp, có kẻ nặng người nhẹ, năm bậc hình phạt có trên có dưới, sao lại có thể tha bổng được? Nếu nhất loạt tha cả thì kẻ tội nhân may mà được khỏi tội, đó không phải là phúc cho người quân tử. Cho nên thời xưa nói về đạo trị nước, tuy nói rằng không thể không xá tội, nhưng cũng cho rằng xá tội là có hại, tha tội thì được, tha tội thì không được. Kinh Dịch nói tha tội, tha lỗi, giảm tội. Kinh Thư nói lầm lỗi thì tha cho, cố phạm thì trị tội, thế là phải. Tháng 3, Lý Tử Khắc dâng tâu rằng dừng ở Giang Đệ có Hiêu Trắng vô sai Thái úy Lưu Khánh Đàm đi bắt được, thăng Tử Khắc làm khu mật sứ, xếp vào hàng tước binh tự được đội mũ bảy cầu. Lê Văn Hưu nói phàm người xưa gọi là điềm lành, nói là việc được người hiền và được mùa, ngoài ra không gì đã gọi là điềm lành cả. Huống chi chim quý thú lạ không nuôi ở quốc đô cũng là quyên văn của Tây Vương để lại. Thần Tông nhân Nguyễn Lộc và Nguyễn Tử Khắc, Lộc và Nguyễn Tử Khắc nguyên là họ Lý, Văn Hưu Kinh Húy nhà Trần nên gọi là họ Nguyễn. Dương Hiêu Trắng cho là vật đêm lành cho Lộc Tước Đại Liêu Ban. Cho Lộc Tước Đại Liêu Ban cho Tử Khắc Tước Minh Tự thì cả người thường và người nhận thì cả người thưởng và người nhận thưởng đều là sai cả. Tại sao vậy? Thần Tông vì dân thú cho mà cho quan tước, thế là ngạn thưởng. Lộc Phó Khắc không một công mà nhận thưởng, thế là dối vua. Đại thủ lĩnh Châu Tây Mông là Hà Văn Quảng dùng 2 khối vàng sống cộng lặng 33 lạng 5 đồng cân. Mùa hạ tháng 6 nhập nội Long Đồ là Mô Du Lưu dân ngựa trắng bầm đen 4 chân có cựa, cho lội thường thị Phí Công Tín làm Tả Ti Lan Trung, Ngụy Quốc Bảo làm Tên Ngoại Lang. Mùa thu tháng 8 làm thần chủ của Nhân Tông Hoàng Đế ở Linh Điện. Dấn Thanh Trúc Tuấn ở Mai Báu. Tháng 8 nhận ngày Nhân Ngọ giết thần bị của Nhân Tông Hoàng Đế vào thờ ở Thái Thất. Sử thần Mosinian nói, tiên vương đặt lễ thờ người chết cũng như hầu hạ khi còn sống, cho nên làm mộc chủ để tượng trưng cho thần thế, vì mộc chủ là chỗ dựa của thần. Tế Ngu từ mới làm thần chủ, Tế Luyện từ mới đời chủ, đổi thần chủ từ mới thờ chung vào cái núi. Lễ tiết là như thế. Nhân Tông đã chôn từ tháng 6 năm trước, đến đấy đã 14 tháng, kỳ Tế Luyện cũng đã quá lâu rồi mà bây giờ mới làm thần chủ để thờ cúng vào thái miếu, thế là chậm và bất kính quá lắm. Ngày Giáp Thân, người nung cọc ngói ở cung Lập Nhân là Nguyễn Nhân dâng con rùa 6, con rùa mắt có 6 con ngươi, trên ức có 2 chữ Phổ Nhạc, soi chiếu rằng nô tỳ của vương hầu và các quan không được cậy thế đánh đập quan quân và bách tính, kẻ nào phạm thì gia chủ phải tội đồ, nô sung làm quan nô. Mùa đông tháng 10, Thăng Tạ Ti Phí Công Tín làm chư vệ ban cho họ Lý. Tháng 12, người giữ voi là Chu Hội dâng rùa trắng, lấy nội thường thị là Đỗ Nguyên Thiện làm tham chi chính sự giữ phủ Thanh Hóa, ngự khố thư gia Phạm Tín làm viên ngoại lang. Canh Tuất Thiên Thuận năm thứ 3 1130, Tống Kiến Viêm năm thứ 4. Mùa xuân Thần Dương xuống chiếu cho con cái các quan không được lấy chồng trước. Tại sau khi chọn xung vào hậu cung, người nào không trung tuyển được mới lấy chồng. Lê Văn Hưu nói, trời sinh ra dân mà đặt vua để chăn dắt, không phải để cung phụng riêng cho vua. Lòng cha mẹ ai chẳng muốn con cái có gia thất, thế nhân thể lòng ấy còn sợ kẻ xuất phu xuất phụ không được có nơi trốn. Cho nên kinh thi tả sự ấy trong thơ Đào Yêu và thơ Siêu Hữu Mai để khen việc lấy chồng kịp thì và chê việc lỡ thì vậy. Thần Tông xuống chiếu cho con cái các quan phải đợi xong việc tuyển người vào cung dù mới được lấy chồng, thế là để cung phụng riêng mình, đâu phải là lòng làm cha mẹ của dân. Sự thật Muslim nói, vua bây giờ chưa đến tuổi 20, ra lệnh ấy là muốn tuyển con gái các quan xung vào hậu cung thôi, việc ấy chưa lấy gì làm quá. Còn như đánh được giặc mà quy công cho Phật, Lương Hưu mà làm đem tức chặt cho người đèo là do tính trẻ thơ mà không ai giúp can ngăn. Nếu có người lấy trí thành mà cảm, dùng lời nói khéo mà khuyên thì vua vốn tư chất thông minh, tất thế nào cũng nghe theo. Quản Giác, Nội Các, Nội Tác là Chu Kỳ dân cá giết vàng, lấy ngự khố thư gia lương cải giữ phủ Thanh Hóa. Tháng 3, người nước chiêm hành là Ung Ma, Ung Câu sang quy phụ. Tháng 5, Quản Giác, Phù Thu, Liễu là Phí Nguyên trên chim sẻ trắng. Tháng Thận Hoàng Băng, Thụy là Cung Hoàng. Tháng 6, Hạn làm lễ cầu mưa. Mùa thu tháng 9, Nguyên Dần làm lễ cầu tặng. vua ngự điện Linh Quang xem đưa thuyền, xuống chiếu tha tù giam ở phủ Đô Hộ. Mùa đông tháng 10, vua ngự điện Thiên Linh duyệt 6 quân định các cấp bậc. Nhà Tống sai sứ mang ẩn máu và sắc vàng sang phong vua làm giao chỉ quận vương. Tháng 11, chiêm thành sang cống. Tháng 12, vua đánh cầu ở Long Trì, cho sứ nước trên thành và hầu vào hầu xem mở hội khánh thành chùa Quảng Nghiêm Tư Thánh, tha cho người có tội. Sai viên ngoại lang là Lý Phục Ân và lệnh thư gia Doãn Anh Thái sang nước Tống đáp lễ. Tân Hạn Hưng Thuận năm thứ 4, 1131, Tống Thiệu Hưng năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng dựng hai gác trong ở trong điện Thịnh Diên Hòa. Tháng 2, hoàng đệ là Tinh chết, con của Sùng Thần Hầu. Mùa hạ tháng 4, xuống chiếu cấm gia lô của các vương hầu, công chúa và các quan không được lấy con gái của các quan chức đô và tính. Cầm con gái dân gian không được bắt chước kiểu cúi đầu tóc như cung nhân. Tháng 5, hạn cầu đảo được mưa to, chủ đô Nhiễm Hoành là Hải Nhi dâng chim sẻ trắng, tự nhà cho đại sư Như Không. Mùa thu tháng 7, các quan dân đọc mừng được mùa. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói các triều thần bây giờ xiểm định quan lắm. Tháng 5 đại hạn cầu đảo may mà được mưa. Thì tháng 7 thì lúc thì lúa hè đã quá vụ mà lúa thu chưa chín, đã vội cho là được mùa dâng biểu chúc mừng. Nhưng đến tháng 9 tháng 10 mà gặp lụt hạn hay bị sâu cắn thì đối với tờ biểu mừng ấy thế nào? Tháng 9 mở vườn bảo hoa, xuống chiếu cho Mojudo coi châu Nghệ An. Tháng ấy mưa lâu ngày làm lễ cầu tạnh. Tháng 10, mùa đông tháng 10, ngự tiền chỉ huy sứ là Vương Cát Tâu là có dấu vết tần giáng ở Long Trì trước lầu chuông bên tả, dấu dài 9 tấc 5 phân, rộng 5 tấc. Hoàng đệ là Chu Cá chết. Tháng 12, người ở Hương Thái Bình là Nguyễn Mãi dâng hươu trắng. Người lính ở Tả Vũ Tiệp là Tô Khánh dâng xương cá công, tức là cá hầu sắc vàng, mua cho điểm lành xuống chiếu cho các quan chúc mừng. Các môn Lý Phục Ân tâu rằng con cá ấy là vật nhỏ mọn mà bệ hạ lấy làm điềm lành. Lần cuối lân phượng đến thì bệ hạ cho là vật gì, vua khen lời nói là phải. Nhâm Tý Thiên Thuận năm thứ 5, 1132, Tống Thiệu Hưng năm thứ 2, mùa hạ tháng 4, đêm có rồng vàng từ điện Vĩnh Quang hiện ra ở cung Lệ Quang. Tháng 5 ngày 11, sai thứ trưởng tử là Thiên Lộc Sinh sau làm Minh Đạo Vương. Tháng 5 nhuận, hoàng trưởng nữ sinh rồi chết. Tháng ấy rộng gió bão làm đắm thuyền Liên Chương. Mùa thu tháng 7, người nước chiêm thành là bọn cụ bàn trốn về nước đến chạy nhật lệ, bị người chạy ấy bắt được giải về kinh sư. Tháng 8, chân lạp và chiêm thành đến cướp châu Nghệ An. Mở đầu quân tả Vũ Lâm là Độ Quảng dâng xương cá công, chủ chiếu cho thái úy Dương Anh Nghĩ đem người ở phủ Thanh Hóa và châu Nghệ An đi đánh quân Chân Lạp và Chiêm Thành phá tan. Châu Mục Châu Chân Đăng là Lê Pháp Quốc dâng hiêu đăng đen. Tháng 9, lệnh hỏa đầu là Đô Phục Vệ và Đinh Nghiêu dâng hiêu trắng. Lệnh thư gia cho Nghệ An là Trần Lưu dâng ba người Chiêm Thành. Trước đây bọn nghề này thường ẩn nấp ở chỗ hiểm yếu, bắt người trong Nghệ An dân bán cho người nước Chân Lạp, lưu đặt phục binh ở chỗ ấy bắt được đem dân. Mùa đông tháng 10, sai viên ngoại lang Lý Phục Ân và phục nghị lang Doãn Anh Khái sang nước Tống đáp lễ, dựng điện Cảm Linh và gác Phục Thiên. Tháng 12, phu đón xuân ở đỉnh Quảng Văn, đánh thành điện Cảm Linh ban yến cho các quan. Thượng thư Lý Nguyên bị tội chết ở trong ngục. vì con gái của Nguyên là Thứ Phi Trương Anh có lỗi. Nhà Tống phong vua làm giao chỉ quận vương. Giáp Dần Thiên Chương Bảo Tự năm thứ hai 1134. Tống Thiệu Thư năm thứ tư một phong thần tiên và một lần cho viên ngoại lang Ngụy Quốc Bảo tức lại Liêu Ban. Hạng hai cho giám nghị đặc khu Mông Du Đô làm tức nội đại Liêu Ban. Dựng hai chùa Thiên Linh Thiên Thành và tô tượng Bí Thích Vô Ngựa Bí Xem. Nhận thư gia Nguyễn Mỹ sân con ngựa màu hoa đào đầu xanh, bốn chân mọc sáu cửa, hai chân trước đều một cửa, hai chân sau đều hai cửa. Tháng ấy mưa lâu làm lễ cầu tạnh. Tháng ba Vô Ngựa đến quán Ngũ Nhạc của Hạ Thứ Tư xuống chiếu cấm các Viên Chi Hậu và Nội Nhân Hỏa Đầu không được tự tiện ra ngoài, ai trái phép thì khép tội lặng, nếu không có nếu có việc công phải tâu trước rồi mới được ra. Tháng năm phải thành điện Tự Quang mới sửa chữa. Phạm Tín ở Châu Nghệ An và lệnh thư gia là Trần Lưu Dương Hưu Trắng dạng như mắt cá. Dương Hưu Trắng Hỏa Đầu Hữu Ngự Long và là Quách Tư Dương Ngọc Thiềm Thử hình dạng như mắt cá. Vua nói đó là vật nhỏ mọn không đáng quý, không nhận. Người lính ở quân Hữu Hưng Vũ là Vương Cửu dâng con rùa mắt có sáu con ngươi, trên ức có nét chữ chịu xuống chiếu cho các học sĩ và các tăng đạo biên nhận, đọc thành tám chữ Thiên Hạ Thị Thánh Nhân Vạn Tuế. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói rùa là vật linh thiêng vì nó có thể báo điểm trước, nhưng đời nào cũng thường có, không như rồng phượng và kỳ lân ít thấy. Thế mời đương thời cho là rùa là điểm lành mà đem dưng cho nhiều thế là làm sao? Còn như trên ức có nét chữ thì chỉ là những vết trắng vết đen xen nhau mà thôi, bởi tôi nhận là văn tự, đó là triều ý vua mà nói định thôi, có phải thực có chữ đâu, cho nên người làm vua phải cẩn thận sự ưa chuộng. Tháng 6 Hoàng bà Phương Bà Lịch chết. Mùa thu tháng 7 rồng vàng ban đêm hiện ở điện Vĩnh Quang. Mùa đông tháng 11 sở đại điện Diên Sinh và quán Ngũ Nhạc. Tháng 12 thành đạo hầu không rõ tên chết. Bảy tôi dâng tôn hiệu là Thuận Thiên Duệ Vũ Tưởng Linh Cảm Ứng Hoan Nhân Quảng Hiếu Hoàng Đế đại xá cho thiên hạ. Ất Mão Thiên Chương Bảo Tự năm thứ ba 1135. Tống Thiệu Hưng năm thứ năm mùa xuân Táng Giêng lấy Ngự Khố Tư gia là Lương Trưởng Tư Phủ Thanh Hóa. Tháng hai hai nước Chân Lạc và Chiêm Thành sang cống. Tháng ba Khánh Thiện Hầu không rõ tên chết. Mùa hạ tháng tư xuống chiếu cho Tả Ti Lang Trung Lý Công Tín ra vào cung cấm để tâu việc, không được ngăn cấm. Ngựa đến quán Ngũ Nhạc để khai thành tượng Tam Tôn còn vàng bạc cho viên ngoại lang Ngụy Quốc Bảo làm Tả Ti Lang Trung. Từ mùa xuân đến sau mùa hè không mưa. Tháng 5 ngày 11 có mưa. Tháng 6 Tri Hậu Thư Gia là Lý Sương và nhà sư ở chùa Quán Đính là Nguyễn Minh đều dâng chiếc chè trắng xuống chiếu rằng những người đã bán ruộng ao không được trả tăng tiền lên mà chuộc lại, làm trái thì phải tội. Mùa thu tháng 7 Thái sư Trương Bá Ngọc chết. Mùa đông tháng 12 mở hội đội tăng ở Nghênh Tiên Đường, mở đàn chay khánh thành ở điện Diên Sinh, đóng ba chiếc thuyền Nhật Đình Lan Duyên Minh Bình Thình. Thiên Chương Bảo Tự năm thứ tư 1136. Tống Thiệu Hưng năm thứ sáu mùa xuân Tháng Giêng mở vườn Diên Quang tại Hương Lãnh Kinh. Thái Trung Lớn thời xưa. Tháng hai Thành Hưng Hậu rõ tên chết. Tháng ba Thái Úy Lưu Khánh Đàm chết, vô bệnh nặng, chữa thuốc không khỏi. nhà sư mới không chữa khỏi. Phong làm quốc sư tha thuế dịch cho vài trăm hộ. Tục truyền khi nhà sư từ đạo hạnh sắp xuất sắc, trong khi ốm đem thuốc niệm thần chú gửi trao cho học trò là Nguyễn Chí Thành, tức Minh Không. Dặn 20 năm sau nếu thấy quốc vương bị bệnh lại thì đến chữa ngay, có lẽ là việc này. Mùa hạ tháng 4, hoàng bà là Lã A Mãi ốm chết. Sử thần Ngô Sư Liên nói, sách chép các đế vương chưa có chỗ nào chép việc hoàng bà chết mà trong đời thần tông thấy chép hai lần. Có lẽ là vua đặc cách giao phong ân tứ trọng hậu cho các bảo mẫu, cho nên sử thần theo đó mà chép chăng? Hoàng trưởng tử thiên nộ sinh, thiên tộ sinh. Các quan dâng vàng bạc tiền lụa và biểu mừng. Tháng 6 cho Tả Ti Lang Trung Lý Công Tín làm thiếu sư tước Minh Tự. Mùa thu tháng 9 gián nhi đại phu Mâu Du Đô bị bãi chức. Mùa đông tháng 10 thái úy Dương Anh Nhĩ chết. Tháng 12 ngày lập xuân, Vương Ngự Điện sùng uyên các quan dâng biểu mừng. Ngày ấy gặp ngày quốc ký, cho nên lại đặt lễ này. Hỏa đầu Tả Hưng Thánh là Tô Vũ dâng rùa thần, ở ức có nét chữ chịu. Các quan nhận ra bốn chữ Nhất Thiên Vĩnh Thánh. Vua Ngự đến phủ Thanh Hóa xem bắt voi. Đinh Tị Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 5 1438. Đinh Tị Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 5 1437. Tống Thượng Hưng năm thứ 7. Mùa xuân tháng riêng Châu Nghệ An chạy trạm tâu việc tướng nước chân nạp là Tá Tô Lăng cướp châu ấy, xuống chiếu cho thái úy Lý Công Bình đem quân đi đánh. Tháng 2 Châu Nghệ An động đất, nước sông đỏ như máu. Công Bình sai nội nhân Hỏa Đầu Đặng Khánh Hương về kinh sư đem việc ấy tâu lên. Công Bình đánh bại người chân nạp. Tháng 3 Đại Liêu Ban Nguyễn Công Đào dâng rùa trắng. Vua Ngự đến chùa báo thiên làm lễ Phật Pháp Vân để cầu mưa. Đêm ấy mưa to. Mùa hạ tháng 4 hoàng tử ba không rõ tên sinh. Tháng 5 thiếu sư Lý Công Tín dâng một khối vàng sống nặng 47 lạng. Tháng 6 hạ xuống chiếu cho Nguyễn Công Đào đến Phong Đàn ở phía nam làm lễ cầu mưa. Tháng 9 mở hội khánh thành chùa Linh Cảm. Tha người có tội trong nước, xuống chiếu rằng trong ngoài kinh thành cứ ba nhà là một đảo để giám sát các quan chức đô coi triều. An không được đem con mình cho người khác nuôi làm con để nhờ cậy nhà quyền thế. Kẻ nào không có quan ấm mà can phạm thì bắt giữ tâu lên. Người một đảo mà không giám sát nhau thì cùng một tội với can phạm. Mùa đông tháng 10 ngày Nhâm Ngọ, Vương Ngự đến thành cung Ly Nhân xem gặt. Ngày Ất Xỉu hoàng nữ thứ hai sinh, do phong làm Thụy Thiên công chúa. Tháng 12 vua về kinh sư cho Ngự Khố thư gia coi phủ Thanh Hóa là Dương Trưởng làm Viên Ngoại Lang. Mậu Ngọ Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 6 1138. Thì tháng 10 về sau là niên hiệu Anh Tông Hiệu Minh năm thứ nhất. Tống Thượng Hưng năm thứ 8. Mùa hạ tháng 5 đội nhân Hỏa Đầu với tiên dâng một khối vàng sống nặng 66 lạng. Tháng 6 hạ sai nhập nội Tả Ti Lang Trung Ngụy Quốc Bảo triệu các quan hội bàn. Chư vạn là Phạm Tín xin đến Thu Đàn làm lễ cầu mưa, vua y theo. Mùa thu tháng 7 không mưa, vua sai Ngụy Ti làm lễ cầu ở Thu Đàn và chùa Báo Thiên, ban cho các quan áo mùa đông. Tháng 9 vua không khỏe, lập hoàng trường tử Thiên Tộ làm hoàng thái tử. Trước vua A Lập Thiên Lộc làm con nối. Đến đây ốm, ba phu nhân là Cảm Thánh, Nhật Phụng và Phụng Thánh muốn đổi lập thái tử khác, mới sai người đem cột đút cho thân. Chi chính sự Từ Văn Thông nói rằng nếu có vâng mệnh thảo di chiếu thì chớ bỏ lời của ba phu nhân. Văn Thông nhận lời. Đến khi vua ốm nặng sai soạn thảo di chiếu, Văn Thông tuy vâng mệnh vua nhưng nhớ lời dặn của ba phu nhân, tôi cầm bút mà không viết. Một lát ba phu nhân đến, khóc lóc nghẹn ngào nói rằng bởi thiếp nghe rằng đời xưa lập con lấy ngôi thì lập con đích chứ không lập con thứ. Thiên Lộc là con của người thiếp được vua yêu, nếu cho lấy ngôi thì người mẹ ắt sẽ tiến lấn, sinh lòng ghen ghét làm hại. Như thế thì mẹ con bọn thiếp tránh sao khỏi nạn. Vua vì thế xuống chiếu rằng hoàng tử thiên tội, tuy tuổi còn thơ ấu nhưng là con đích, thiên hạ đều biết, cho nên nối nghiệp của trẫm. Còn thái tử Thiên Lộc thì phong làm Minh Đạo Vương. Ngày 26 vua băng ở điện Vĩnh Quang, quan ở thềm phía tây điện ấy. Các quan dâng tuân hiệu là Quảng Nhân Sùng Hiếu Văn Vũ Hoàng Đế, miếu hiệu là Thần Tông. Mùa đông tháng 10 ngày mùng 1, hoàng thái tử Thiên Tộ lên ngôi ở trước Linh Cữu, bây giờ mới lên 3 tuổi, đổi niên hiệu là Thiệu Minh năm thứ nhất, đại xá cho thiên hạ, tôn mẹ là Cảm Thánh Phu Nhân, họ Lê làm hoàng thái hậu. Hội thề quốc nhân ở Long Trì, sai sứ sang cáo phó với nhà Tống. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, thần tông nối nghiệp lớn của thiên vương làm thiên tử đời Thái Bình, bỏ con đích trưởng còn bú mớm muốn lập con thứ, đã trở thành là lấy việc lầm lỗi khi trước mình còn non dạ làm dân, nhưng rốt cuộc chí ấy không thành. Việc từ văn thông ăn hối lộ thì đã rõ ràng, lời nói của bác phu nhân thế là thẳng thắn, nhưng tiếc rằng khi ấy không gọi ngay kẻ đại thần biết khung phò xã tắc mà ủy thác con côi. Thân ôi, bề tôi gian tà giao kết với người ở trong cung đình để đến nỗi làm hỏng việc của người. Từ xưa vẫn có, song việc từ văn thông và ba phu nhân này chẳng còn hơn việc dạy vệ vương phải vâng mệnh ư. Tuy thế chuyển ngôi cho con đích là lẽ thường xưa nay, nếu được người giúp là bậc hiền như Y Doãn Chu Công giúp Thái Giáp và Thành Ương thì để tiếng khen đời sau mãi mãi.